Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Nam Chính hiện thân, Tiểu Hoàng A, lần này khách nhân bên trong có mấy cái người đầu tư. Bọn hắn hy vọng ngươi có thể cùng bọn họ hào hào uống vài chén. Tiếp theo bộ kịch nhân vật nữ chính vẫn là sẽ cân nhắc ngươi đến, Vương Đào mang theo Xuyên Lễ. Phục Nghe Hoàng đuổi tới yến hội hiện trường, giao phó, ta có thể cự tuyệt sao? Nghe Hoàng bất đắc dĩ mắt nhìn đại sảnh, ánh đèn óng ánh, bích ảnh giao thoa, nam nam nữ nữ xuyên cấp cao lễ phục, rượu ngon món ngon, hưởng thụ lấy cái này cái gọi là thượng lưu yến hội. Không thể, đây chính là ngươi cơ hội tốt. Lại nói, hiện tại ngành giải trí cái nào nữ nghệ nhân không bồi rượu à? Cũng không phải muốn ngươi bồi sao ngủ. Ngươi yên tâm đi, hiện ở công ty tài bồi ngươi, sẽ không đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy. Chính là giao tế, quen biết một chút người trong vòng, Phương Đào tốt âm thanh dụ dỗ nói. Hắn ngược lại là nghĩ đẩy Nghe Hoàng tiến hố lửa à. Thế nhưng là nhìn trong công ty thái độ, tựa như là trọng điểm tài bồi Nghe Hoàng, cũng không thể tùy theo hắn đến a. Ha ha, Nghe Hoàng lạnh cười một cái, liếc mắt Phương Đào, mới đi vào, Phương Đào tiểu tâm tư nàng sao có thể không biết, dạng này người đại diện tại ngành giải trí càng hiếm thấy sao. Chỉ là không nghĩ tới nàng Nghe Hoàng cũng gặp được. Xem ra, nên thời điểm thay cái người đại diện. Ở trong lòng quyết định chủ đề Nghe Hoàng trên mặt treo lên vừa vặn tiếu dung. Xuyên qua trong đám người, tất cả mọi người 3 năm góp thành một đoàn. Nghe Hoàng lại không có quen biết người. Bất quá cũng tốt, Nghe Hoàng ngồi ở trên ghế salon tự mình phẩm tửu. Cô nãi nãi của ta, ngươi tại sao không đi mời rượu a? Phương Đào nhưng vội muốn chết. Nhìn xem trong hội trường cái khác nữ minh tinh, tất cả mọi người đụng lên đi cho những cái kia các đại lão mời rượu, vì chính mình giành lợi ý. Cái này tiểu cô nãi nãi sẽ không rõ ngành giải trí quy củ đi. Hay là nói, diễn một bộ kịch liền làm hư nàng. Nghĩ tới đây Phương Đào sắc mặt cũng trầm xuống. Lần trước là vận khí, ngươi cho rằng dựa vào lẫn lộn liền có thể đỏ? Không có bọn hắn lớn mở cửa sau ngươi có thể đi đến thông thuận, người ta phải tự biết mình. Phương Đào âm thanh lạnh lùng nói, ta biết, nhưng ta có năng lực tự đi ra ngoài, cần gì phải dựa vào người khác. Buồn nôn, mình giải trí người khác sự tình, thật có lỗi, ta làm không được. Nghe Hoàng cũng lạnh xuống mặt đến. Nàng ghét nhất chính là đi đường tắt, đặc biệt là đi loại này đường tắt. Hạ quyết tâm một thế này từng bước một vững vững vàng vàng đi tới. Nàng cũng không muốn bị người đâu nắm mũi dẫn đi. Hừ, tốt, cánh cứng cáp rồi đúng không? Tốt, ta mặc kệ ngươi. Phương Đào phát phì cười, thật sự là không nghĩ tới hắn có hảo ý bị tao đạp. Tại ngành giải trí, cái nào nữ minh tinh là dựa vào chính mình hoàn toàn đi tới. Hắn tại trong vòng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tổng giám đốc lầu 2 hành lang bên trên, mặc áo đen nam nhân bưng rượu đỏ tràn đầy phấn khởi nhìn xem dưới lầu. Lão gia phu nhân trở về, biết, về lão trạch đi, nam tử tuổi chừng 27, 18 tuổi khoảng chừng, xúc lấy một đầu tóc ngắn, áo sơ mi trắng cổ áo có chút rộng mở, áo sơ mi ống tay áo cuốn tới cánh tay ở giữa, lộ ra màu lúa mì làn da, con mắt thâm thúy có thần, mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm. Nhất là phối hợp cùng một chỗ sau, càng là còn như thượng đế thủ hạ xảo đoạt thiên công tác phẩm money. Phải, đúng rồi, điều tra thêm nàng là ai. Nam tử chỉ Lầu Hạ mặc áo đen lễ phục nữ nhân cảm thấy hứng thú nói. Chính là Nghê Hoàng. Nghê Hoàng tiến trận hắn liền chú ý tới. Kia đặc biệt khí chất. Còn có mê người khí chàng. Để hắn bình tĩnh mấy năm tâm hồ tạo nên gợn sóng. Vâng. Tổng giám đốc Nghê Hoàng đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu. Đúng lúc nhìn thấy một cái màu đen bóng lưng. Để cho người ta mắt lom lom mông xị ơ. Hết chương.